Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, kia một tia cảm xúc, tựa hồ có thể ôn nhu thời gian. Nghe vậy, Âu Dương Sâm hơi hơi giật mình một chút, theo bản năng mà chậm lại tốc độ xe, nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi hôm nay thử kính là... Đào Yêu lúc trước chỉ nói có cái quảng cáo đại ngôn thử kính mời, cũng không cụ thể nói rõ ràng là phương diện kia thử kính. Trước mắt chợt nhắc tới như thế một câu, Âu Dương Sâm tiền hậu một liên tưởng, liền hiểu được nàng này thử kính ước chừng cùng Ngô Thiến Ninh có điểm quan hệ. Hắn lời nói mới vừa hỏi xong, Đào Yêu liền cười nói, trang phục nhãn hiệu quảng cáo đại ngôn Alice là nha. Đào Yêu than một tiếng, thay đổi cái thoải mái điểm tư thế dựa vào trên chỗ ngồi, như suy tư gì mà nói, ta cũng chưa nghĩ đến Alice chính là Thiến Ninh tỷ. Dịch ta nói đầu tư phương rất có thực lực, nguyên bản tưởng thỉnh Tôn Tiêu đại ngôn đâu, nhưng thiết kế sư kiên trì dùng tuổi trẻ điểm tân nhân. Âu Dương Sâm nhìn nàng một cái, Đào Yêu nhún vai cười cười, tân nhân chính là ta. Âu Dương Sâm thu hồi tầm mắt xem lộ, khóe môi hiện ra một tia mỉm cười, ân ủi nói, ta tin tưởng ngươi có thể, đừng nghĩ nhiều. Ân, Đào Yêu ứng một tiếng, chầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, đi hẳn là sẽ nhìn thấy Thiến Ninh tỷ, cảm giác có điểm xấu hổ. Ai, ta trước kia cũng chưa nghĩ đến Ngô Thúc còn có như vậy nghiêm khắc một mặt. Khó trách Thiến Ninh tỷ không thích các ngươi mấy cái. Âu Dương Sâm lược một trầm tư, không nói chuyện, cũng không biết có thể nói cái gì. Ngô Thúc ở Âu Dương gia vài thập niên, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cẩn trọng, hắn đối gia gia cung kính có thêm, đối bọn họ mấy tiểu bối cũng từ trước đến nay săn sóc tỉ mỉ, quan tâm săn sóc, không chút nào khoa trương mà nói, hắn khi còn nhỏ bồi chính mình thời gian, so cha mẹ bồi chính mình thời gian đều phải nhiều, đến nỗi hắn tính cách, gìn giữ cái đã có cẩn thận, thực cẩn thận. Hắn cả đời này nhất ngoài ý muốn sự, hẳn là có một cái so với hắn mong đợi, ưu tú quá nhiều nữ nhi, cùng bên đem tiểu nữ nhi đau nếu châu báu hơn nữa lấy làm tự hào phụ thân không giống nhau. Hắn từ khởi Ngô Thiến Ninh nói, đơn giản như vậy chút, thành tích cùng Sâm thiếu gia so sánh với kém xa, kia hài tử tính tình có điểm buồn, không nghe lời, nói là muốn học vẽ tranh, cộng ta vô thanh vô tức mà liền ở huấn luyện ban báo danh, xuất ngoại như thế đại sự bất hòa. Người thương lượng, thật sự không ra gì, nói là học tập vội, không trở về. Ngô Thúc nói lên nàng thời điểm vĩnh viễn là như vậy, một bộ không ôn không hỏa bộ dáng, thời gian một lâu, hắn cũng thành thói quen, vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn. Trước mắt hồi tưởng, đối chính mình nữ nhi, hắn đích xác quá phận trách móc nặng nề. Lại hoặc là có thể nói, hắn bởi vì cẩn thủ bổn phận, mấy năm nay thói quen tính mà đem nguyên bản rất ưu tú nữ nhi bợn cợt không đúng tí nào. Nàng thành tích kỳ thật không tồi, chỉ so chính mình thiếu chút nữa, mà vẽ tranh nàng cũng là thật sự thích. Âu Dương Sâm một tay nắm tay lái, không biết làm sao, trong đầu đột nhiên hiện ra thật lâu sau một màn, kia hẳn là trung học thời điểm, hoàng hôn kim sắc quang huy với đầy phòng học ngoại hành lang dài. Tan học sau đợi một hồi lâu, hắn đi phòng vẽ tranh tìm Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn lúc ấy không ở, cách một tầng sáng trong cửa sổ pha lê, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Ngô Thiến Ninh cùng Tưởng Tam Thúc. Tưởng Tam Thúc đảm đương người mẫu, Ngô Thiến Ninh ở họa hắn, đó là hắn lần đầu tiên thấy nàng vẽ tranh, người trong lòng ân bị ở hai bước có hơn vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Nàng khen ngược, mân khẩn môi, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm bàn vẽ. Một bộ ta ở làm trên thế giới nhất trang trọng sự tình bộ dáng. Chuyên tâm, nghiêm túc đến cực điểm mà ni nàng tựa hồ từ nhỏ liền như thế. Làm cái gì sự đều dùng hết toàn lực. Kia cổ không chịu thua một hai phải tranh khẩu khí kính cùng hắn vĩnh viễn thành thạo trạng thái. Hoàn toàn bất đồng, không hiểu được hay không bởi vì như thế. Hắn liền như vậy ở ngoài cửa sổ đứng nhìn một hồi lâu. Tưởng tam thúc hẳn là lâm thời bị nàng kéo đảm đưa người mẫu. Trên mặt mang theo bất đắc dĩ lại dung túng biểu tình. Mở miệng hỏi nàng, hảo sao, nào có như vậy mau nha. Ta chính là đặc biệt lại đây tìm ngươi, ta cũng là thực nghiêm túc mà mời ngươi cho ta đương. Người mẫu, điện ảnh muốn bắt đầu rồi, ai ngươi đứng nhúc nhích à? Lông mày muốn họa oai, tiểu nha đầu, ngẩng kia một cái chớp mắt, nàng ngước mắt xem qua đi bộ dáng hắn cũng không có thấy rõ ràng. Nhưng hắn lại nhớ rõ, tưởng tam thúc hơi hơi giật mình một chút, không thể nề hà mà lộ ra một tia cười. Từ nàng đi, mặc kệ nó, lúc đó, nàng quản gia nữ nhi thân phận đã mọi người đều biết. Âu Dương Du nói, nàng ở trong trường học bằng hữu rất ít, tưởng tam thúc tuy là con nuôi ở nhà lại cũng bị chịu sùng ái. Yêu quý bao dung nàng đến cái loại tình trạng này, cuối cùng lại được một cái không từ mà biệt hồi báo. Hắn từ Ngô Đằng Phi nơi đó nghe nói thời điểm, còn cảm thấy thực kinh ngạc. Nhị ca, bên cạnh, Đào Yêu hơi đề cao thanh âm lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Âu Dương Sâm định định thần, xảy ra chuyện gì, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta đều kêu ngươi vài thanh, Đào Yêu tò mò mà nhìn hắn một cái. Đột nhiên cười hỏi, không phải là tưởng cái nào cô đương đi. Âu Dương Sâm sừng sốt một chút, cười cười nói, như thế nào sẽ. Đào Yêu nhìn hắn thanh tuyển mặt, như suy tư gì, nàng cũng cảm thấy sẽ không. Giống hắn như vậy phong thái lỗi lạc nam sinh. Từ trước đến nay chỉ có nữ sinh tưởng hắn thời điểm mà ni đến nỗi hắn. Đào Yêu cảm thấy nàng còn thật sự vô pháp tưởng tượng. Chính mình này nhị ca yêu đương sẽ là cái bộ dáng gì. Rốt cuộc, hắn vẫn luôn đều có vẻ tâm như nước lặng, bình tĩnh. Cảnh Ninh ở nàng trước mặt đề qua hắn cự tuyệt đoàn phim nữ diễn viên không cho ký tên sự tình. Chính mình này nhị ca, đối đãi nữ nhân rất là lạnh băng xa cách, bất quá, vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng sắc sinh ra một loại ảo giác, nàng giống như ở hắn tuấn tú mặt mày nhìn đến một tia phức tạp cảm xúc. Kia một tia cảm xúc, tựa hồ có thể ôn nhu thời gian, xảy ra chuyện gì, ân, nàng ngước mắt. Nghe thấy Âu Dương Sâm thanh âm ôn nhuận mỉm cười, không phải nói kêu ta vài thanh sao, kêu ta làm cái gì, nga, không có gì sự, Đào Yêu đạm cười, lại đột nhiên muốn hỏi một chút ngươi, Thiến Ninh tỷ vi nhân tính cách như thế nào, kế tiếp có lẽ muốn hợp tác, có điều hiểu biết tóm lại tương đối hảo sao, lên tiếng xong. Đào Yêu chính mình nghĩ lúc trước vài món sự, cảm thấy có điểm rối rắm mờ ni bên cạnh. Âu Dương Sâm nhíu mày suy nghĩ một chút, đạm thanh nói, này vấn đề ta vô pháp trả lời ngươi. Đào Yêu sửng sốt, tức khắc minh bạch, tứ ca đều nói, Ngô Thiến Ninh cùng nhị ca từ nhỏ không đối bàn, đã là lẫn nhau nhất phản cảm người đáng ghét. Như thế nào có thể khách quan đánh giá đâu. Nàng thở ra, thử thăm dò hỏi, ngươi hôm nay còn có mặt khác sự sao? Không có. Đào Yêu ngao một tiếng, chần chờ lại hỏi, ngươi vừa rồi là vì trốn Yến gia gia kia cháu gái, cho nên mới nói muốn cùng ta cùng nhau qua đi đi. Ta trước đó không biết Thiến Ninh tỷ chính là Alice. Bằng không ngươi một hồi tặng ta lúc sau. Đi địa phương khác uống ly cà phê hoặc là làm việc khác. Âu Dương Sâm buồn cười mà nhìn nàng một cái. Không tới loại tình trạng này. Ngô Thiến Ninh từ nhỏ không thích hắn. Hắn tuy rằng mặt ngoài không để trong lòng. Trong lòng lại cũng minh bạch. Chính mình đem nàng coi làm nhất hào phiền toái tinh. Trước mắt cảnh đời đổi rời lại chính mắt nhìn thấy Ngô Thúc cùng nàng ở chung trạng thái. Mạc danh mà, phiền chán thượng lại nhiều một mạt áy náy. Nhưng, toàn bộ cũng liền như thế mà thôi. Nơi nào liền đến nỗi biết muốn gặp gỡ liền né xa ba thước. Hắn dung sắc đạm nhiên cũng không hiện khó xử. Đào yêu dối rắm sau cũng liền định ra tâm không đề cập tới này một vụ. Quảng cáo thử kính sao? Hẳn là sẽ không thật lâu. Buổi sáng, 9 giờ một khắc, Âu Dương Sâm cùng đào yêu tới rồi Alice phòng làm việc. Phượng Dịch cùng đầu tư Phương đại biểu ước ở buổi sáng 10 giờ chỉnh. Cho nên người còn chưa tới. Bọn họ tới có điểm sớm. Lại cũng đã ăn cơm sáng. Đơn giản đi vào trước. Phòng làm việc không ở trung tâm thành phố khu. Đoạn đường lại cũng không tồi. Ít nhất chung quanh sinh hoạt phương tiện hoàn bị. Giao thông tiện lợi. Đi ra ngoài ăn cơm đều rất phương tiện. Thiến Ninh tỷ còn không có tới. Hai vị trước tiên ở trên sofa nghỉ ngơi một hồi đi. Bên cạnh một đạo tuổi trẻ giọng nữ đánh gãy. Đào yêu suy nghĩ, nàng ánh mắt từ cửa sổ sát đất ngoại một gốc cây mạnh mẽ lão trên cây thu hồi. Cười nói, không có việc gì, chúng ta tới sớm, chờ một lát là được. Ngươi đi vội đi, mang theo công tác bài nữ sinh hơi hơi mỉm cười. Giơ tay làm cái thỉnh động tác, như cụ khách khí mà nói, bên này ngồi đi, ăn qua bữa sáng sao. Đào yêu có điểm bất đắc dĩ, mỉm cười nói, ăn qua, nàng cùng Âu Dương Sâm ngồi xuống nghỉ ngơi khu bố trên sofa. Vừa ngồi xuống, tiếp đãi nữ sinh lại cười hỏi, nước trà vẫn là cà phê, nước ấm là được. Âu Dương Sâm ngước mắt nói, tốt, nữ sinh xoay người cấp hai người đổ nước, ở bọn họ uống nước này công phu. Nàng lại nâng tiến bước công nhân phòng nghỉ. Công nhân phòng nghỉ khoảng cách bọn họ ngồi địa phương không xa. Từ phía cửa kính sát đất cách thành, đào yêu ngước mắt xem qua đi. Có thể đem trong nhà tình huống xem rõ ràng. Trước mắt đã qua 9 giờ. Bên trong còn có mấy cái tuổi trẻ nam nữ ở dùng bữa sáng. Tiếp đãi nữ sinh bưng mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt điểm tâm đi mà quay lại thời điểm. Nàng không nhịn xuống tò mò hỏi. Các ngươi vài giờ đi làm. Nữ sinh cười. Này một hàng công tác thời gian tương đối linh hoạt. Đào yêu gật gật đầu lộ ra một cái cười. Ta đây đi trước vội. Nhàm chán nói có thể nhìn xem tạp chí. Nữ sinh từ một bên chí vật giá thượng cầm mấy quyển tạp chí đặt ở trên bàn trà, lại bổ sung nói, có cái gì sự kêu ta một tiếng là được. Tốt, đã biết. Nhìn theo nữ sinh rời đi, đào yêu rất có hứng thú mà đánh giá bốn phía. Phòng làm việc hình như là cũ nhà xưởng cải tạo, trong nhà đình rất cao, diện tích rất lớn, các khu vực gian dùng cửa kính sát đất ngăn cách, có vẻ rộng mở sáng ngời. Trong một góc thiết kế rất có nghệ thuật cảm cầu thang xoắn ốc. Thang lầu đi lên còn có một tầng, từ nàng góc độ này ngửa đầu, có thể nhìn đến mấy cái cao gầy gầy lớn lên nhân tạo người mẫu. Di động ong ong thanh đem nàng hoảng sợ. Đào yêu từ túi quần móc di động ra, nhìn đến Phượng Dịch đã phát một cái uy chat tin tức. Hành, ta lại có 10 phút liền đến. Nàng hồi phục, đã biết. So đặc lão sư lúc trước tiếp đãi kia nữ sinh, đột nhiên không kịp phòng ngừa một tiếng kêu hấp dẫn nàng lực chú ý. chờ nàng lại ngước mắt nhìn lại, kia nữ dinh đã chạy về phía cửa. Nàng ở tiến vào nam nhân bên tai nói vài câu, sau đó đem nam nhân lãnh đến nàng trước mặt giới thiệu nói: đây là chúng ta phòng làm việc chủ thiết kế sư Chi Nhất, cũng là lần này cần đẩy ra mấy cái hệ liệt tân phẩm nữ trang chủ thiết kế sư Chi Nhất. Thiến Ninh tỷ còn không có tới, có quan hệ thử kính sự hắn cũng hiểu biết, có thể trước cho ngài giới thiệu một vài. Ngài hảo, Đào Yêu trước tiên từ trên sofa đứng dậy, duỗi tay cười nói: ta là Đào Yêu, Bùn Manh hảo. So đặc hán ngữ phát âm không chuẩn, lệ tiết tính mà bắt tay vấn ân sau, hắn phân phó kia nữ dinh đi lấy tư liệu, chính mình thuận thế ngồi xuống trong tầm tay đơn người trên sofa. Mấy người giao lưu vài câu sau, Đào Yêu phát hiện hắn hán ngữ phát âm tuy rằng không chuẩn, bình thường giao lưu lại cơ bản không có gì vấn đề. Âu Dương Sâm nghe xong hai câu đứng dậy, chiều Đào Yêu nói: ta đi bên ngoài gọi điện thoại. Ân a, Đào Yêu gật gật đầu lên tiếng. Âu Dương Sâm nâng bước hướng cửa đi, vừa đi một bên cúi đầu móc di động ra bắt Âu Dương Du kèn cóc nê. Dãy số mới vừa gạt ra đi, nhạy bén mà nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng giòn vang. Tiếng vang lại có điểm quái, cùng loại với giày cao gót dậm mà thanh âm lại có chút quá nặng. Hắn lại vừa nhấc mắt, một bóng người liền hướng tới hắn nhào tới. A, trốn cái gì, ngươi? Bang, phanh, một loạt tiếng vang lúc sau, Âu Dương Sâm nhíu mày nhìn quỳ một gối xuống đất nữ sinh thân ảnh lăng một chút. Thực mau, trên mặt khôi phục lạnh tanh thần sắc. Nâng chạy bộ, Thiến Ninh tỷ, ngươi không sao chứ? Trong nhà thấy vừa rồi kia một màn, mọi người lúc này mới hoàn hồn, mồm năm miệng mười mà đặt câu hỏi. Không có việc gì, Ngô Thiến Ninh ở một người nữ sinh giúp đỡ hạ đứng lên, sắc mặt cứng đờ hỏi: hắn như thế nào tại đây? Nhị ca cùng ta tới. Đào Yêu cũng thấy vừa rồi kia một màn, giờ phút này thật vất vả lấy lại tinh thần, đi đến Ngô Thiến Ninh trước mặt, miễn cưỡng cười giải thích một câu. Ngô Thiến Ninh liếc nhìn nàng một cái, cũng không biết tưởng chút cái gì, gật đầu một cái. Bên cạnh có người nhìn nàng bộ dáng, không nhịn xuống hỏi: Thiến Ninh tỷ, ngươi này chuyện như thế nào nhi? Giày lại ở xe điện ngầm thượng tệ rớt. Nàng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, bên cạnh vài người đồng thời phun cười ra tiếng. Thật không có vừa rồi như vậy xấu hổ. Ngô Thiến Ninh định thần, khom lưng cởi chân trái giày cao gót xách ở trong tay, một bên hướng chính mình vị trí thượng đi, một bên dùng một bộ phong khinh vân đạm ngữ điệu giải thích nói: hôm nay lái xe tới, gót giày ở ven đường cống thoát nước cái nắp tạp chặt đứt. Nhìn nàng bóng dáng một đám người, Ngô Thiến Ninh quang chân đi tới chính mình vị trí thượng, khom lưng ở bàn công tác hạ lấy ra bình đế giày thay, nhíu lại mi ném tất chân, sắc mặt cứng đờ mà xả trương khăn ướt sát chân. Trong đầu hồi tưởng vừa rồi kia một màn, nàng buổi sáng kỳ thật khởi rất sớm, ở phụ cận định ngày hẹn một cái nhiếp ảnh ra, lái xe lại qua đây, thời điểm khó được tìm thấy một cái xe vị. Kết quả ai từng tưởng, xuống xe thời điểm một chân dẫm vào ven đường cống thoát nước cái nắp, giày cao gót chết sống không nhổ ra được, tạp chặt đứt. Khoảng cách phòng làm việc không vài bước, nàng đơn giản xuyên một con giày đỡ tường lại đây. Sớm biết rằng không nên mặc một con giày, cũng quái nàng, bởi vì giày sau cùng không tính cao, chần chờ lúc sau tạm chấp nhận lại đây. Ai có thể tưởng nhảy tiến vào thời điểm đụng phải Âu Dương Sâm, khởi điểm không thấy rõ, mắt thấy hắn hướng bên cạnh trốn còn có điểm sinh khí, Kết quả, nàng kia một tiếng lúc sau Âu Dương Sâm duỗi tay từ mặt sau ôm lấy nàng. Hảo xảo bất xảo cái tay kia liền khấu ở nàng ngực. Thẹn quá thành giận hơn nữa kinh sợ quá độ. Nàng còn không có đứng vững liền quăng một cái tát qua đi. Lại rồi mới, Âu Dương Sâm trực tiếp buông tay làm nàng phát quỳ gối mà. Ngô Thiến Ninh cảm thấy nàng hôm nay ra cửa đã quên xem hoàng lịch. Hết chương.